Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, nhìn không thấy chiến đấu. Hạ, bên hồ nhỏ, trong rừng, Lý Chiến Quân cùng hắn bốn cái chiến sủng đã lại lần nữa nhào tới. Không nghĩ tới đối diện năm cái huyễn linh chặn hắn, đồng thời một mũi tên nhọn đã bắn về phía Lý Chiến Quân. Ta thao! Là huyễn linh sư ngươi dùng cái gì cung tiễn a? Lý Chiến Quân trúng một tiễn, kêu đau nói, đối phương không phải cung thủ, cho nên một tiễn này không có kèm theo kỹ năng, nhưng uy lực lại như cũ không nhỏ, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, nhưng mà hắn liền là loại kia càng thụ thương, người càng mạnh mẽ hơn, đối thủ tiễn mặc dù bắn trúng hắn. Lý Chiến Quân lại càng ngày càng cuồng bạo nhào tới, một bên nhào lại còn một bên hô, ta còn có 15 cái điểm kỹ năng vô dụng đây. Muốn hay không thêm chút gì đó à? Không cần, cho người huyễn thải lộc ra tay, đối cái kia ngày đi người dùng bụi gai quấn quanh, nó cũng nhìn không thấy, để nó đi theo ngươi là được. Nguyên Thần Phi bắt đầu tưởng niệm lắng nghe mật ngữ. Sau đó nhường thụ yêu cắm rễ, bởi vì chư thần nguyên nhân, tinh linh tộc cùng nhân tộc cũng là lẫn nhau có thể nghe hiểu đối phương ngôn ngữ. Thời khắc này nghe được Nguyên Thần Phi nói chuyện, cái kia druid tinh linh biến sắc, hắn có thụ yêu, đối phương có thụ yêu, còn có thể cảm giác được vị trí của chúng ta, nhanh rời đi nơi này. Lại một tên tinh linh kêu lên. Ba tên ngày đi người tinh linh đồng thời hướng lui về phía sau. Nghĩ hay lắm, Nguyên Thần Phi song trưởng vỗ mặt đất, đại địa liền vì chi run rẩy động. Địa chấn thuật đồng dạng có cường lực giảm tốc độ hiệu quả. Kết hợp với băng phong đầm lầy, song trọng giảm tốc độ dưới. Bốn tên tinh linh tốc độ di chuyển càng chậm hơn. Toàn lực tiến công, Nguyên Thần Phi hô to. Toàn lực tiến công, Lý Chiến Quân cũng đang kêu. Hắn còn không có thăm dò rõ ràng chính mình thụ yêu đến cùng có năng lực gì. Chỉ có thể để nó tự do phát huy. Cái kia thụ yêu đã hóa thành một gốc đại thụ. Trên cây lộ ra ra một đầu mặt to. Há miệng hô kêu một tiếng. Thế là ba tên ngày đi người tinh linh đồng thời ôm đầu kêu đau. Đây là thụ yêu tâm linh rít lên. Trực tiếp đâm vào tâm linh của bọn hắn chỗ sâu, nhường ba tên tinh linh khó có thể chịu đựng, đồng thời Nguyên Thần Phi cũng kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn cũng trúng chiêu, thụ yêu tâm linh rít lên là bỏ qua đồng minh, chỉ có chủ nhân có thể miễn dịch, đáng chết, để nó đừng có dùng cái kia, dùng bụi gai chi lao, dùng bụi gai chi lao, chỉ thấy băng phong đầm lầy phía dưới. Mảng lớn bụi gai lít nhà lít nhít phát lên, đem bốn tên tinh linh toàn bộ quấn lấy. Lý Chiến Quân cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Thật là lợi hại, ta bảo bảo quả nhiên nghiêu bước. Bớt nói nhảm, trước giết cái kia huyễn linh sư. Nguyên Thần Phi đã dừng lại địa chấn thuật. Đối huyễn linh sư liền là một chuỗi đóng băng xạ tuyến. Phong chi trói buộc cùng hàn nha bay ra. Tên kia huyễn linh sư tinh linh cũng ý thức được không tốt. Rít lên một tiếng, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tên kia đâu? Lý Chiến Quân ngạc nhiên, là linh thể nhảy vọt. Cẩn thận sau lưng, một đầu huyễn linh đã nổ tung. Cái kia huyễn linh sư đã lại lần nữa xuất hiện. Linh thể nhảy vọt là huyễn linh sư bỏ trốn kỹ năng. Có thể trực tiếp nhảy vọt đến một cái nào đó huyễn linh trên thân. Đại giới liền là một đầu huyễn linh phá diệt. Dĩ nhiên, đối huyễn linh sư tới nói, cái này đại giới thuộc về nhỏ nhất. Này huyễn linh sư mới ra đến, đối Lý Chiến Quân sau đầu liền là một tiễn. Nhưng ngay tại hắn ra tay đồng thời, một cái tay đột ngột xuất hiện tại Lý Chiến Quân bên cạnh. Đưa hắn kéo một cái. Một tiễn này lại lần nữa thất bại. Vu sư tay, vì cứu Lý Chiến Quân, Nguyên Thần Phi không thể không tiêu hao một cái kỹ năng điểm dùng tại vu sư tay lên. Đồng thời Lý Chiến Quân đã lấy lại tinh thần, đối cái kia huyễn linh sư cuồng ẩu không thôi. Đúng lúc này, cái kia druid đột nhiên cuồng hô ra tiếng, tại hắn tiếng giống bên trong, cát bay đầy trời vậy mà đều biến mất không thấy gì nữa. Báo cát đã ngừng lại, hai bên tầm mắt khôi phục, lẫn nhau đều có thể thấy rõ đối phương. Cái kia huyễn linh sư đã cùng Lý Chiến Quân đối ẩu dâng lên. Hắn mặc dù không phải tuần thú sư, thế nhưng làm huyễn linh sư, hắn nghề nghiệp thuộc tính giống như tuần thú sư, mà xem như tinh linh, hắn tự nhiên thuộc tính lại so với nhân loại cao hơn nhiều. Cho nên không luận lực lượng công kích, hắn đều hơn xa Lý Chiến Quân. Hai bên đối ẩu kết quả, liền là Lý Chiến Quân phát hiện mình cái này tuần thú sư đối một cái huyễn linh sư, vậy mà không chiếm nhiều lớn ưu thế. Đáng sợ nhất là cái này huyễn linh sư lại còn có cung kỹ, một cây trường cung vung tới uy lực cũng không so đao kiếm kém. Xoạt, dây cung như đao xẹt qua Lý Chiến Quân cánh tay, hắn một ngón tay đã bay khỏi thân thể. Gào, Lý Chiến Quân kêu đau một tiếng, cái kia huyễn linh sư đã ép người tới gần, đem cung hướng Lý Chiến Quân trên cổ một bộ, trở về kéo mạnh. Lý Chiến Quân cầm cung dây cung toàn lực chống cự, dây cung cắt vào bàn tay của hắn, một chút đi sâu, đúng là muốn đem bàn tay của hắn liên tiếp cổ cùng một chỗ chặt đứt. Chết, huyễn linh sư tinh linh phát ra dữ tợn kêu gào. Đáng chết chính là ngươi. Nhào, cái kia huyễn linh sư thân thể run lên, trên thân đã kết xuất mảng lớn băng hoa, sau đó oanh một thoáng nổ tung, đúng là toàn bộ nổ tung, xương giá ngôi sao mới do đất sét tạo hình, hỏa diễm bổ sung năng lượng, đông lạnh xạ tuyến tổ hợp mà thành 7 giai đơn thể công kích pháp thuật. Thổ nguyên tố cùng đất sét tạo hình tăng lên đâm xuyên tổn thương. Thủy nguyên tố cùng đóng băng xạ tuyến tăng lên đóng băng tổn thương. Hỏa nguyên tố cùng hỏa diễm bổ sung năng lượng tăng lên bạo liệt tổn thương. Vì cứu Lý Chiến Quân, nguyên thần phi trung quy là không thể không điểm một cấp hỏa diễm bổ sung năng lượng. Như thế mới có thể tổ hợp ra xương giá ngôi sao mới pháp thuật này. Lại đem đất sét tạo hình tăng lên tới cấp 6, bảo đảm đâm xuyên uy lực, bởi vì đâm xuyên càng sâu, bùng nổ tổn thương liền càng mạnh. Pháp thuật này cũng là nguyên tố pháp sư uy lực lớn nhất kỹ năng một trong. Chẳng qua là cái cận chiến pháp thuật, nhất định phải khoảng cách gần phóng thích. Thời khắc này dùng ra, trực tiếp liền đã kết liễu cái kia huyễn linh sư tính mệnh. Mặc dù có cái kia huyễn linh sư tự thân đã thụ thương không ít hại nguyên nhân, nhưng cũng rõ ràng kỹ năng này uy lực to lớn. Lý Chiến Quân trốn qua nhất kiếp, quỳ trên mặt đất cuồng khục. Ta thao, đây cũng quá lợi hại a. Tuần thú sư một đối một đánh không lại huyễn linh sư. Hiện tại đã biết rõ rồi, bọn hắn là tinh linh tộc, tiên thiên liền mạnh hơn chúng ta. Cũng không hoàn toàn là, ta còn thiếu tăng thêm 15 điểm. Lý Chiến Quân y nguyên mạnh miệng, mà lại cái tên này dùng cung, ta huyết chiến không phát huy ra được. Ít đến nhiều như vậy lý do. Vù, một bóng người đột nhiên xuất hiện, đối nguyên thần phi phía sau cổ liền là một đao. Tinh linh sát thủ, hắn thoát khỏi thụ yêu trói buộc, nhưng ngay tại hắn ra tay đồng thời, nguyên thần phi sau lưng đã xoạt bay lên một mặt tường tới. Sát thủ kia chặt chẽ vững vàng đụng ở trên tường. Sau đó phát hiện tay của mình cánh tay vậy mà hãm tại tường bên trong vô phương rút ra. Đống ngủ chi tường, do đất sét tạo hình thêm đá lạnh xạ tuyến tổ hợp mà thành 5 giai pháp thuật. Ngăn cản công kích, làm mục tiêu đụng chạm đống thổ chi tường bên trên, sẽ bị tạm thời đông kết ở trên tường. Thổ nguyên tố cùng đất sét tạo hình quyết định cường độ. Thủy nguyên tố cùng băng lãnh xạ tuyến quyết định đông kết thời gian. Muốn đánh lén ta cũng không dễ dàng. Nguyên thần phi cười nói. Nói chuyện đồng thời, một đầu hàn nha đã bay ra, bỏ qua đống thổ chi tường tồn tại, trực tiếp nện ở cái kia tinh linh sát thủ trên mặt. Nguyên tố pháp sư sở dĩ có thể khắc chiến trước, cũng là bởi vì đủ loại hạn chế kỹ nhiều lệnh người tê cả da đầu. Một trận hạn chế liên chiêu ra tới, đủ để cho người nửa bước khó đi. Bất quá sát thủ không phải chiến trước, có được thiểm kích, đâm chờ thủ đoạn hắn, vẫn là có rất nhiều phương pháp có khả năng lẩn tránh. Điều kiện tiên quyết là không có người cản trở hắn. Lý Chiến Quân đã gào gào kêu xông lên, xuyên qua đống thổ chi tường, đối cái kia tinh linh sát thủ quả đấm to đập tới. Không nghĩ tới cái kia tinh linh sát thủ mặc dù một cái tay bị đông lại, người lại như cũ linh hoạt, đối mặt theo trong tường chui ra ngoài Lý Chiến Quân. Hắn chẳng qua là lung lay một thoáng đầu, tay trái nhẹ nhõm ô vuông ở Lý Chiến Quân công kích. Lý Chiến Quân rầm rầm rầm xuất liên tục mấy chục quyền. Cái kia tinh linh sát thủ chỉ dùng một cái tay liền toàn bộ phong bế. Nguyên Thần Phi thở dài, học được dùng sủng vật của ngươi. Huyễn Linh Sư chết rồi, sủng vật của hắn liền khôi phục tự do. Lý Chiến Quân lại là trực tiếp quên, bị hắn một nhắc nhở, lúc này mới gào gào kêu lên, làm cho ta hắn, trừ thụ yêu bên ngoài ba cái sủng vật đồng thời ra tay. Nhất là cái kia Huyễn Thải Lộc, hỏa cầu liên phát, đơn giản giống như súng máy. Cái kia tinh linh sát thủ vô phương di chuyển, lại tại phương thốn ở giữa vặn vẹo, vậy mà tránh thoát phần lớn hỏa cầu. Không chỉ như thế, này chút hỏa cầu còn đánh vào đống thổ chi tường bên trên. Đống thổ chi tường có thể cho người sử dụng kỹ có thể xuyên qua, cũng có thể nhường người sử dụng đồng minh xuyên qua, nhưng đồng minh sủng vật liền không tại nó dàn xếp phạm vi. Oanh! Mảng lớn hỏa cầu đâm vào đống thổ chi tường bên trên. Đống thổ chi tường trong nháy mắt tan rã. Cái kia tinh linh sát thủ đã thoát khốn, đột nhiên nhảy lên, trên không trung cấp tốc chuyển động như một cái máy xay gió. Đây là kỹ năng gì? Lý Chiến Quân ngạc nhiên. Đây là bản năng, né tránh. Vu sư tay lại lần nữa kéo ra Lý Chiến Quân. Xoạt! Một mảng lớn ánh đao đã rơi vào Lý Chiến Quân lúc trước đứng thẳng chỗ. Tinh linh sát thủ như quỷ mị kéo tới. Đao đao đâm thẳng Lý Chiến Quân yếu hại. Lý Chiến Quân trong nháy mắt trúng liền 7-8 đao. Chỉ cảm thấy thân thể nhất trọng. Hành động bước đi liên tục khó khăn. Điên cuồng, đoạn cân, cạo xương, đoạn cân, gây nên tàn đối thủ, tạo thành tổn thương. Cũng nhường đối thủ tốc độ đánh cùng rời nhanh song giảm. Cạo xương, gây nên tàn đối thủ, tạo thành tổn thương, cũng nhường công kích của đối thủ cùng phòng ngự giảm xuống. Lý Chiến Quân gào quái khiếu, cái tên này nghề nghiệp đẳng cấp mấy cấp? Ít nhất 30 cấp, cũng có thể là càng cao. Nguyên Thần Phi trả lời, nói chuyện đồng thời, từng đạo phong chi xúc tu đã bay ra. Phong chi xúc tu là trong suốt vô sắc, nhưng này tinh linh sát thủ lại phảng phất có thể trông thấy. Không chỉ công kích tinh chuẩn, còn thân hình phiêu hốt né tránh công kích, thậm chí còn có thể phản kích. Lý Chiến Quân bị hắn liền đâm mấy đao, đau thấu tim gan, hắn thấy thế nào gặp? Trong suốt không có nghĩa là không thể nhận ra, lại nói uy tín lâu năm bộc tộc. Luôn có chút thủ đoạn ứng đối đủ loại cục diện. Nguyên Thần Phi tuần tự điểm một cấp hóa đá làn da, cùng một cấp thủy liệu thuật. Đối Lý Chiến Quân nhất chỉ, hóa đá làn da phát động. Đây là một cái bình thường nhị giai pháp thuật, thế nhưng phòng ngự hiệu quả còn không sai. Tiếp lấy lại là một cái thủy liệu thuật, bằng Lý Chiến Quân trị liệu thương thế. Mặc dù cấp một sức khôi phục rất kém cỏi, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Sau đó lại chế tác một cái bùn nhão cự nhân, đón thêm hàn nha xâm nhập. Hắn một hơi liền thả 4 cái kỹ năng. Lý Chiến Quân tình thế liền do nguy chuyển an. Đồng thời sát thủ kia thì ở vào hai người liên hợp đả kích xuống. nhưng sau đó liền nghe một tiếng phẫn nộ gào thét. Đầu tiên là một tiễn bắn đến, sau đó là một cái to lớn thân ảnh đánh tới, là cái kia tinh linh Druid. Hắn cũng đã thoát khốn, bất quá thoạt nhìn tình huống cũng không tốt. Rõ ràng giải trừ bão cát cùng thoát khốn hai chuyện hao phí hắn không ít tinh lực. Lại thêm thân ở bùn lầy, khiến cho hắn đi lại duy gian. Nhanh nghĩ biện pháp, lúc này Lý Chiến Quân cuối cùng cảm nhận được ngày đi người lợi hại. Quá cường đại, nếu là tại như người bình thường hoàn cảnh hạ một đối một, mình tuyệt đối chết rồi. Cho ngươi huyễn thải lộc đối ngươi dùng hết đường bị lệch. Đối ta dùng độc dịch phun ra. Đối ngươi, Lý Chiến Quân kinh ngạc. Nhanh lên, hiểu rõ, soạt, một mảng lớn nọc độc đã đối nguyên thần phi phun ra tới. Thừa dịp cái kia Druid bị bùn nhão chỗ vấp, nguyên thần phi tay vừa thu lại, mảng lớn đất đá tại trước người hắn ngưng kết. Những cái kia nọc độc trực tiếp phun tại bùn nhão bên trên. Sau đó nguyên thần phi một trận quyền. Này chút bùn nhão đã hóa thành một cái lớn đá lớn hình cầu. Nguyên thần phi đem quả cầu đá đẩy về phía trước. Hùng đức tinh linh gầm thét một chưởng đánh vào trên quả cầu đá. Quả cầu đá nổ tung, bắn ra hung mãnh ngọn lửa xanh lục, ngưng diễm chi cầu. Do đất sét tạo hình cùng hòa diễm bổ sung năng lượng tổ hợp mà thành năm giai pháp thuật. Có thể ngưng kết hết thảy không cùng hỏa nguyên tố xung đột nguyên tố công kích. Tiếp xúc mục tiêu sau bùng nổ, thổ nguyên tố cùng đất sét tạo hình quyết định quả cầu đá độ cứng cùng quả cầu đá công kích. Hỏa nguyên tố cùng hỏa diễm bổ sung năng lượng quyết định bùng nổ lực sát thương. Ngưng diễm chi cầu mặc dù chỉ là cái năm giai pháp thuật, lại có cái đặc tính, chính là có thể chất chứa không cùng hỏa nguyên tố xung đột bất luận cái gì nguyên tố công kích. Nói cách khác, trừ thủy nguyên tố bên ngoài nguyên tố đều có thể hấp thu dung nạp. Nguyên thần phi hỏa diễm bổ sung năng lượng chỉ có một cấp. Này dẫn đến hắn hỏa diễm uy lực công kích kỳ thật rất yếu. Thế nhưng khả năng đủ hấp thu độc tố đặc tính lại làm cho nó có thể đem hỏa diễm công kích hóa thành độc hỏa công kích. Lần này đi qua, cái kia Druid bị hỏa độc công tâm, lập tức thống khổ kêu rên lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.